Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3726. Chương 3726. Ẩn núp. Không nóng này, Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút nói, mặc dù Ngô gia lại bị chúng ta suy yếu không ít lực lượng, nhưng là nếu như bọn hắn trú đóng ở phủ đệ không ra ứng chiến, chúng ta y nguyên không cách nào cường công đi vào. Bọn hắn phát hiện nơi này chiến đấu, kia có khả năng sẽ phái người tới dò xét. Chúng ta liền giấu ở kề bên này, chờ bọn hắn người tới. Chủ ý này hay, liền đem bọn hắn Ngô gia lực lượng cho một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi. Cổ Thanh Vân đồng ý. Lần này đối phó Ngô gia sự tình, Cổ Nguyên chỉ để bọn họ 6 cái hàng tiểu bối người đến. Kỳ thật đối với bọn hắn đến nói cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Nếu như so sánh một chút thực lực của hai bên, tại chỉnh thể khẳng định là Ngô gia mạnh hơn không ít. Bạch Vũ Triết ưu thế của bọn hắn chính là bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó. Còn có tại vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết có thể dùng độc, nếu không Cổ Nguyên cũng sẽ không yên tâm. Chuyện này cứ như vậy định xuống dưới. Bạch Vũ Triết lấy ra một cái to lớn ẩn thân trận bàn, đem 6 người tất cả đều giấu ở trong đó. Cứ như vậy, bọn hắn liền không cần mỗi người đều duy trì lấy ẩn thân trận bàn đến hao phí tự thân lực lượng. Chỉ cần mỗi người thay phiên đến là được. Ngô gia lần này nhận được tin tức vẫn là rất nhanh. Chỉ là nửa ngày sau gia chủ Ngô Triết Phong liền thu được tin tức, nói tại biên giới phát sinh một trận chiến đấu, mà tứ trưởng lão Ngô Kiện Trung mang đi ra ngoài tất cả mọi người, bao quát Ngô Kiện Trung chính hắn, tất cả đều liên lạc không được. Lúc này, Ngô gia một cái trong tĩnh thất, lần nữa tụ tập một đám cao tầng. Bất quá tại về số lượng liền muốn so với lần trước thiếu một phê. Lúc này mới cách xa nhau mấy ngày thời gian a. Ngô Triết Phong nhìn trước mắt đã chỉ còn lại một nửa không đến cao tầng, cũng không khỏi phải buồn từ đó đến. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão riêng phần mình mang đi ra ngoài một nhóm cường giả, sau đó liền rốt cuộc không trở về. Đối với bọn hắn toàn bộ Ngô gia đến nói tổn thất quá thảm trọng. Bây giờ bọn hắn cùng Tần gia so sánh thực lực, đã là Tần gia ở vào ưu thế tuyệt đối. Có ít người nhìn thấy loại tình huống này, nói không chừng ngay lập tức sẽ cảnh giác lại, cảm thấy chuyện này không thể lại tiếp tục, không phải khả năng cả gia tộc đều sẽ hủy ở nơi này. Nhưng là Ngô Triết Phong không nghĩ như vậy, càng như vậy, hắn lại càng thấy phải cái này Tôn Kính Hoành nhất định phải giết. Không phải nhiều như vậy, tổn thất tất cả đều uổng phí. Gia chủ, bên kia truyền về tin tức cụ thể nói thế nào? Nhị trưởng lão Ngô Mân Lịch vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Không có người chân chính nhìn thấy quá lúc chiến đấu cảnh tượng, cũng không biết là ai ra tay, nhưng là tứ trưởng lão mang đi ra ngoài người tất cả đều biến mất, căn bản liên lạc không được. Ngô Triết Phong tâm tình vô cùng nặng nề, bọn hắn đạt được tin tức cũng chính là dạng này. Liền liền đối thủ là ai đều không rõ ràng. Đây quả thật là tâm tác, nhưng là bọn hắn cảm thấy lúc này đến tìm bọn hắn phiền phức cũng chỉ có Tôn Kính Hoành hoặc là Tần gia. Nếu như là Huyết Nguyệt Ma giáo, tất nhiên sẽ không là dùng loại phương thức đến tiến hành, mà lại tuyệt đại đa số Huyết Nguyệt Ma giáo người tu hành chiến đấu qua về sau, cái này thời gian nhất định bên trong cũng còn có thể cảm nhận được kia cỗ tà ác lực lượng. Gia chủ, trước mắt nên làm cái gì? Ngô Mân Lịch lo lắng mà hỏi, mà đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân thì là không nói một lời. Loại này hội nghị khẩn cấp hắn khẳng định là nhất định phải tới tham gia, nhưng là hắn đã không có ý định phát biểu bất cứ ý kiến gì. Dù sao quan niệm của hắn cùng những người khác khác biệt, nói ra miễn cho gây nên tranh chấp. Trước mắt nhất làm cho người lo lắng chính là chúng ta liền đối thủ là ai đều không rõ ràng. Thuộc hạ cảm thấy hẳn là phái một vị cao thủ tiến đến chiến đấu sân bãi thăm dò một phen. Nói không chính xác có thể có phát hiện gì. Lúc này, một người trung niên nam tử mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN